Magician trong thế giới comic. Chương 747, lão bánh ngàn tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là người tân phép thuật. Oang cùng Mordo đều có chút trên dưới đánh giá điều này Noe trên người cái này. Nửa người người, sau đó tràn ngập nghi ngờ hỏi một câu. Bọn họ thật là không nghĩ đến Noe lại làm ra một cái cổ quái như vậy phép thuật. Nhìn phép thuật này, Mordo cùng Vương Đô phát hiện phép thuật này cường độ tựa hồ cũng không tệ lắm. Hơn nữa dựa theo Noe nhất quán làm ra phép thuật đi đái tính. Phép thuật này bên trong đồng dạng ẩn chứa 4 loại không giống nguyên tố. Chỉ là lần này hai người bọn họ đều rõ ràng nhận biết được một số khác biệt. Vậy thì là này 4 loại nguyên tố bị thuần túy ma lực cho cách trở mở ra. Cũng không giống Noe cái kia lĩnh vực như thế đem những này không giống nguyên tố toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, làm như vậy cường độ chính là phép thuật này hoàn toàn không có cách nào cùng lĩnh vực lẫn nhau so sánh. Thậm chí có thể nói, hai người này phép thuật hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Liền giống với một cái là thiên thần, một cái nhưng là phàm nhân. Chỉ là bọn hắn hơi nghi hoặc một chút Noe làm ra phép thuật này mục đích là cái gì. Hiển nhiên phép thuật này hoàn toàn không thích hợp Noe đi sử dụng a. Hắn làm ra tới đây dạng phép thuật thật giống căn bản cùng chính hắn không đáp a, chuyện như vậy hoàn toàn chính là không có ý nghĩa. Hoặc là nói là đang lãng phí thời gian. Đúng, tân phép thuật, Noe gật gật đầu, cảm giác thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Tuy rằng ta không có triệt để hoàn thiện phép thuật này. Thế nhưng ta cảm thấy cũng gần như cường độ không sai, rất lợi hại. Mordo gật gật đầu, hơi hơi suy tư một chút, hắn làm hết sức dùng khá là giọng ôn hòa mở miệng khuyên nhủ. Thế nhưng phép thuật này đối với ngươi tới nói, có phải là, nói đơn giản ngươi chính là đang lãng phí thời gian. Oang trợn mắt khinh bỉ, trực tiếp đổi Noe một câu. Phép thuật này đối với ngươi mà nói là dễ bản không có một chút tác dụng nào chứ. Cũng không thể nói một điểm tác dụng đều không có. Phép thuật tồn tại chính là có ý nghĩa. Lẽ nào ngươi có thể nói hiện tại phong nhận thuật đối với ta mà nói liền vô dụng sao? Noe méo sạch đầu không hài lòng lắm hỏi. Hơn nữa phép thuật này lại không phải chính ta dùng. Ta là cho các ngươi hoặc là nói sở hữu hắn ma pháp sư sử dụng. Không phải là mình dùng. Mordo cùng Vương Đô ngẩn người một chút. Nhìn trước mắt phép thuật này hai người bọn họ đều có chút không biết Noe có ý gì. Phép thuật này xem ra tựa hồ cường độ còn có thể. Thế nhưng thật giống phép thuật này cũng là như vậy căn bản không có cái gì quá nhiều có chút. Nhìn dáng dấp của bọn họ Noe liền biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Tiện tay đánh một cái búng tay. Nhất thời bọn họ tiến vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Loại này ma pháp không gian Noe đã sử dụng đến đã hầu như bản năng mức độ. Phép thuật này còn chỉ là mô hình. Sức mạnh thực sự địa phương ở chỗ nó tính dẻo. Noe cười cợt sau đó trực tiếp đem phép thuật này cho khoách triển khai. Hơn nữa ta khai phá phép thuật này còn phát hiện một chút chuyện thú vị. Đang khi nói chuyện, Noe cái này ma huyễn bản Suzanu đã triệt để mở ra. Một cái ăn mặc khôi giáp cả người bốc lửa diễm người khổng lồ nghị lực ở tại chỗ. Người khổng lồ này khuôn mặt có chút mơ hồ. Thế nhưng theo Noe suy tư một chút sau khi hắn lập tức biến thành Noe dáng dấp. Thú vị nhất chính là người khổng lồ này vóc người cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Đại khái quá mấy giây, một cái đáng sợ nguyên tố người khổng lồ liền xuất hiện ở Oang cùng Mordo trong mắt. Người khổng lồ này cùng Noe trường hoàn toàn tương tự. Ngoại trừ người khổng lồ này mặc trên người khôi giáp đồng thời phía sau có một đôi ma lực cánh chim ở ngoài. Mạnh mẽ ma lực trong lúc nhất thời bao phủ đến Oang cùng Mordo trên người. Hai người bọn họ đều suýt chút nữa xuất hiện một chút nghẹt thở cảm giác. Có thể tưởng tượng được phép thuật này cường độ ở mở ra hoàn toàn sau khi đến cùng đáng sợ cỡ nào. Noe lẳng lặng sừng sững ở người khổng lồ này đỉnh chóp crystal bên trong. Hắn một mặt mỉm cười nhìn Oang cùng Mordo hai người. Mở ra hoàn toàn phép thuật bản Suzanu vẫn là có thể. Chí ít phép thuật này sẽ không để cho Noe cảm thấy mất mặt. Thế nào, Noe cười nói, hoàn toàn bản cường độ cũng không tệ lắm phải không? Đúng rồi, các ngươi ai giúp một chuyện? Triển khai chính mình Dragon Ball phép thuật. Dragon Ball phép thuật, Oang cùng Modo đối diện một chút. Sau đó Modo đứng dậy. Ta đến đây đi. Modo thuộc về loại kia rất truyền thống người. Liền ngay cả hắn sử dụng phép thuật cũng là loại kia phi thường truyền thống hình thức. Hắn cho rằng nguyên bản phép thuật chính là tốt nhất phép thuật. Bởi vậy hắn rất ít gặp đối với phép thuật làm ra cái gì thay đổi. Dragon Ball phép thuật nguyên bản là Noe làm ra đến. Bởi vậy Modo sử dụng cũng là cùng Noe một cái dáng vẻ Dragon Ball phép thuật. Nói cách khác hắn lựa chọn độ khó cao nhất biến hóa hệ thống. Lựa chọn để cho mình biến thành một con rồng lớn. Modo yên lặng khống chế chính mình ma lực. Đại khái quá một phút hắn mới ngẩng đầu lên. Trên người hắn xuất hiện khủng bố ma lực gợn sóng. Màu đen sức mạnh bao trùm Modo toàn thân. Hắn hình thể phát sinh biến hóa to lớn. Đợi được này màu đen lực lượng hoàn toàn rút lui đi sau. Một cái dài chừng 30 mét màu đen cự long xuất hiện ở Noe trước mắt. Chỉ là dài 30 mét cự long ở Noe cái này có ít nhất cao 50 mét người khổng lồ trước mặt. Thực sự có vẻ hơi nhỏ. Có điều Noe cũng không có rông dài. Theo Noe khống chế cái này ma huyễn bản Suzenu chậm rãi bao trùm đến Modo này điều cự long trên người. Ở Noe dưới sự khống chế phép thuật này đã triệt để bao trùm ở cự long Modo trên người. Nhất thời hai người hợp hai là một, mà Noe thì lại ngồi ở Modo trên đầu. Modo có chút lật một chút con mắt của chính mình. Chỉ là hắn biết mình coi như nói chẳng có cái gì cả loài chim gì dùng. Liền hắn bắt đầu lẳng lặng cảm thụ nổi lên tự thân biến hóa. Đây là, như vậy cường độ, Modo chỉ là hơi hơi cảm thụ một hồi liền lập tức phát hiện không giống đồ vật. Người phép thuật này lại có thể bám vào ở Dragon Ball phép thuật mặt trên. Có thể, ta không phải đã nói phép thuật này tính dẻo khá mạnh à, Noe ngồi ở Modo trên đầu tùy ý cười cợt. Đương nhiên, có cái tiền đề. Vậy thì là ngươi nhất định phải có đủ mạnh ma lực khống chế. Có điều ta nghĩ này không tính là vấn đề gì. Đã học Dragon Ball phép thuật người nên là có thể rất tốt khống chế. Có điều ở truyền vào nguyên tố phương diện e sợ cần hoa một ít thời gian. Đương nhiên vậy cũng là một cái quá trình tiến lên tuần tự đi. Quá trình tiến lên tuần tự. Modo ngẩn người một chút. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp hỏi Noe đã giải trừ mình ra trên người phép thuật. Modo cũng theo Noe đồng thời giải trừ cự long trạng thái. Noe lời nói để Modo rơi vào trầm tư. Không chỉ có là hắn liền ngay cả một bên vẫn đang xem Oang cũng không khỏi suy nghĩ lên. Một cái quá trình tiến lên tuần tự. Đến cùng là ra sao quá trình tiến lên tuần tự đây? Điểm này phi thường đáng giá suy nghĩ. Càng là Noe cái tên này hiện tại thành tựu thượng cổ tôn giả. Hắn không thể làm chuyện không có ý nghĩa. Càng là Noe trước đã nói phép thuật này là cho hắn sở hữu ma pháp sư. Như vậy này đã đáng giá Oang cùng Modo cẩn thận suy nghĩ một hồi. Phép thuật này cường độ rất tốt. Càng là hạn mức tối đa tựa hồ cũng phi thường cao. Noe trình độ đó ma pháp sư sử dụng lên phép thuật này tựa hồ cũng dị thường đáng sợ. Cường độ cũng hoàn toàn đầy đủ. Cho tới hạn cuối, phép thuật này bất kể là Oang vẫn là thiết thân trải nghiệm một hồi phép thuật này bám vào ở trên người Modo. Cũng nhìn ra được phép thuật này độ khó thực thật không tính quá phận quá đáng. Độ khó đơn giản chính là ở chỗ đối với ma lực chính xác khống chế. Cùng với đối với nguyên tố phép thuật kiểm soát mà thôi. Nếu như rút ra những nguyên tố phép thuật này lời nói. Tự hồ phép thuật này cũng không tính được quá mức phức tạp. Chỉ là yêu cầu khống chế càng thêm chính xác mà thôi. Như vậy tự hồ cái này tiến lên dần dần. Liền trở nên phi thường thú vị. Còn từ nơi nào bắt đầu tuần tự đây chính là một cái cần cân nhắc. Hai người bọn họ đều đang suy đoán Noe ngạch ý nghĩ. Rất khó nói này vì là thượng cổ tôn giả gặp không phải là muốn từ phép thuật trường học bắt đầu đây. Nếu như đúng là như vậy lời nói, người tiến lên dần dần, dự định từ nơi nào bắt đầu, Mordo cùng Oang hai người đều là ngay lập tức nghĩ đến cái này then chốt. Hai người bọn họ lập tức mở miệng hỏi. Hừm, học viện phép thuật bắt đầu đi. Noe suy nghĩ một chút mở miệng nói rằng. Dù sao phép thuật này nguyên bản cũng không tính khó khăn không phải sao. Còn có thể cố gắng rèn luyện một chút những tiểu tử này phép thuật khống chế trình độ. Vì là sau đó đánh thật cơ sở không phải sao. Quả thế, Mordo cùng Oang vừa nghe đến Noe lời nói sau lập tức xác định ý nghĩ của chính mình. Quả không phải vậy, người này chính là ôm ý nghĩ như thế. Phép thuật này từ lúc nhỏ là có thể luyện tập. Này xem như là vì sau đó các loại phép thuật đánh cơ sở. Còn là ma pháp gì? Vậy dĩ nhiên là Dragon Ball phép thuật A. Dragon Ball phép thuật đối với ma lực khống chế có thể là phi thường cao. Điểm này chỉ cần người từng học đều biết. Lúc trước bọn họ cũng bị phép thuật này cho khanh muốn chết muốn sống. Nếu như có như vậy một cái đối lập đơn giản đồng thời cũng hết sức yêu cầu ma lực khống chế đi đầu phép thuật cho bọn họ học tập cùng gen. Luyện lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng không cần như vậy cực khổ rồi chứ. Phép thuật này không ngừng thăng cấp chính là đối với ma lực khống chế tăng lên. Cùng với chính mình ma lực tăng cường, mà phép thuật này muốn đạt đến càng mạnh mẽ hiệu quả. Như vậy một cách tự nhiên cần làm một chuyện khác. Truyền vào nguyên tố phép thuật, này xem như là một loại đối với nguyên tố phép thuật khống chế cùng tăng lên phương thức. Mà hết thảy này cơ sở nhưng là vì một cái khác trung cực phép thuật phục vụ. Lĩnh vực, có chuỗi này chuẩn bị. Tương lai e sợ có tư cách học tập lĩnh vực phép thuật ma pháp sư cũng sẽ không giống bọn họ như vậy khó khăn như vậy chứ. Có thể nói Noe cái tên này thực sự là từng bước một tính tới để. Thông qua một loạt phép thuật xem như là triệt để vì là tương lai tiểu các ma pháp sư đánh được rồi cơ sở. Cũng coi như là ở phép thuật giới triệt để từ trên xuống dưới đánh tới một cái hết sức sâu sắc dấu ấn. Có thể nói tương lai các ma pháp sư, từ bọn họ tiến vào học viện phép thuật bắt đầu, liền vẫn ở đi một cái Noe an bài xong con đường. Minh tưởng, phép thuật này, sau đó là Dragon Ball, cuối cùng đến lĩnh vực. Mordo thở dài, người thực sự là một cái kẻ đáng sợ. A, Noe một mặt không thể giải thích được nhìn này Mordo. Có ý gì? Từ học viện phép thuật đặt xuống cơ sở. Sau đó Kama, tát đại học, lại tới Kama, tát phép thuật thường. Tiến vào xã hội sử dụng tất cả đồ vật đều vẫn là cùng ngươi có quan hệ. Oang cũng theo Mordo như thế thở dài. Người thực sự là một cái kẻ đáng sợ. Ta nói. Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Noe thực sự là một mặt không thể giải thích được. Các ngươi đến cùng có ý gì a? Noe thật sự có chút choáng váng. Hắn chỉ là lấy cái phép thuật đi ra mà thôi. Xem như là cho hắn ma pháp sư đánh cơ sở. Hắn còn thật không có nghĩ nhiều như thế. Có thể nói Noe chính mình cân nhắc chỉ ở một tầng. Nhiều nhất liên lạc một chút thực tế cảm giác mình khả năng ở ba tầng. Mà Oang cùng Mordo nhưng đem Noe nghĩ đến tầng thứ 5. Mấu chốt nhất chính là bọn họ còn không nghĩ sai. Noe là cái lão bánh ngàn tầng. Chỉ là chính hắn đều còn không phát hiện mà thôi, cách chương.